Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 413, C413, Hỏa đạo nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt người đàn ông trung niên kích động, khí thế trên người dao động mãnh liệt khác thường. Nếu có người ở bên cạnh ông ta, liền có thể cảm nhận được. Toàn thân giống như là cấp hắc động, đang chiếm lấy tất cả năng lượng bên cạnh, vô cùng dọa người. Đó là quốc chủ Tử Tinh Tử Bá Can, cường giả cấp hắc động sơ kỳ, thống trị hàng chục nghìn hành tinh có sự sống. Chỉ một câu, bất kỳ hành tinh có sự sống nào trong hệ ngân hà đều sẽ bị tiêu diệt. Cho dù hành tinh đồ tâm có cường giả cấp tinh chủ cũng như con kiến hôi. Nói diệt là diệt, hỏa đạo nhân, cường giả cấp hắc động mấy trăm ngàn năm trước. Không ngờ rằng bí cảnh ông ta giữ lại qua mấy trăm ngàn năm xuất hiện rồi. Hơn nữa thần binh của ông ta hộ giáp liệt diễm và cự đao hỏa diễm đều xuất hiện. Nhưng ông ta vẫn có một thần binh cấp 9 huyễn thị. Có thể hoàn toàn thay đổi diện mạo, khí tức của bản thân. Cho dù cấp tinh chủ đỉnh phong cũng có thể che giấu vẹn toàn. Bác Lâm lại không nhìn thấy. Có lẽ đã có người trao đổi trước đó. Hừ, bất kể là ai, thần binh cấp 9 cũng không phải thứ bọn chúng có thể chạm vào. Ánh mắt của Tử Bá Càn lộ một tia sát ý, bên cạnh Tử Bá Càn. Còn có thập thất hoàng tử Tử Kiệt Dương của đế quốc Tử Tinh đứng đó. Dương Nhi, cầu truyền thừa hệ hỏa đã đến tay. Còn lập tức triệu tập tất cả cường giả cấp tân tinh của võ trường Tử Tinh chúng ta tiến vào bí cảnh hỏa diệu. Tử Bá Càn nhanh chóng căn dặn Tử Kiệt Dương. Vâng, phụ hoàng. Trong mắt Tử Kiệt Dương đầy vẻ kích động. Bây giờ anh ta vẫn cần 10 năm để triệt để lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ hỏa. Bây giờ có cầu truyền thừa hệ hỏa này. Không cần nhiều thời gian. Anh ta liền có thể trở thành thiên tài vũ trụ chân chính lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ hỏa. Tuổi như vậy, cho dù toàn vũ trụ cũng đứng hàng đầu. Tử Bá Càn nhìn Tử Kiệt Dương rời đi. Trong mắt lại có vẻ cưng chiều. Ông ta có 17 con trai. Nhưng chỉ có thiên phú của Tử Kiệt Dương nghịch thiên nhất. Tương lai có hy vọng đạt đến cấp hắc động. Cho nên trước đó ông ta không hề do dự để người của võ trường Tử Tinh lựa chọn trao đổi cầu truyền thừa hệ hòa. Thực ra những bảo vật ở chỗ Tử Bá Càn chỉ có thần binh cấp 9 mới đáng giá nhất. Chỉ có điều, ông ta sợ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cho nên đã đổi trước cầu truyền thừa hệ hòa. Khôi giáp trên người ông ta cũng là thần binh cấp 9. Vô cùng lợi hại, ánh mắt của Tử Bá Càn chuyển động. Sau đó trực tiếp ra lệnh. Thông báo cho các cường giả cấp tinh chủ. Tất cả theo tôi đến hành tinh hỏa diệu. Ông ta chuẩn bị đích thân đi tới hỏa diệu tinh. Theo mệnh lệnh của ông ta, toàn bộ đế quốc Tử Tinh lập tức bận rộn. 10 vị cường giả cấp tinh chủ. Còn có Tử Kiệt Dương lãnh đạo nhóm thiên tài cấp tân tinh. Ước chừng khoảng 100 triệu người. Tất cả ngồi lên phi thuyền nhanh nhất bay về phía hỏa diệu tinh. Mặt khác, hai cường giả cấp hắc động là quốc chủ của đế quốc Vũ Càn Vũ Hiên và quốc chủ của đế quốc La Lâm La Vu Tâm không hề do dự lập tức khởi hành. Chỉ huy cường giả cấp tinh chủ và vô số cường giả thiên tài cấp tân tinh tiến đến hỏa diệu tinh. Lúc này trong bí cảnh hỏa diệu tinh, mọi người đều điên cuồng rồi. Mỗi người đều đang điên cuồng tìm kiếm quả hỏa diệu. Bảy bảo vật còn thừa lại dưới sự phân chia hoàn toàn của những người có tâm. Giá trị bảo vật thấp nhất cũng đã 20 triệu vũ trụ tệ. Chỉ cần 1.000 quả hỏa diệu. Vậy một quả hỏa diệu tương đương với 20.000 vũ trụ tệ. Bọn họ chỉ cần tìm được một quả. Sau đó bán cho người có thế lực lớn thì đã kiếm đủ vũ trụ tệ cho cả đời rồi. Hiện tại bên trong bí cảnh đã có rất nhiều người thế lực lớn đang nhanh chóng thu mua quả hỏa diệu. Đương nhiên giá cả không thể đạt đến 20.000 vũ trụ tệ một con số cao ngất. Hiện tại ra giá cao nhất là võ trường Tử Tinh, võ trường Vũ Càn và võ trường La Lâm. Bọn họ nguyện ý ra giá 1.000 vũ trụ tệ để thua mua quả hỏa diệu. Cũng có một số người dự cảm được trong bí cảnh nhất định sẽ xuất hiện bão táp vô cùng lớn. Nên khi may mắn tìm được một quả hỏa diệu liền trực tiếp bán cho ba võ trường. Sau đó nhanh chóng rút lui rời khỏi bí cảnh. Nhưng mấy người đấy lại không biết. Lối ra bí cảnh lúc này đã hoàn toàn bị ngăn chặn rồi. người bên trong căn bản không thể thoát ra ngoài. Ở một nơi trong bí cảnh, có một thanh niên anh tuấn toàn thân toát ra vẻ lãnh đạm. Khí tức hắc ám đang không ngừng tìm kiếm quả hỏa diệu. Người thanh niên sau khi đào được quả hỏa diệu ở chỗ này liền nhanh chóng sang nơi khác. Hoàn toàn không giống những người khác trong bí cảnh đang tìm kiếm không có mục đích gì. Người thanh niên đó chính là Dương Thiên. Chỉ có điều trong mắt hắn lúc này toàn là nỗi lo lắng sốt ruột. Chuyện mà hắn lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra. Những người trong bí cảnh trừ hắn ra, còn có một người may mắn thu thập được 1000 quả hỏa diệu. Hơn nữa còn bị nhiều người có thế lực như vậy nhìn thấy. Tin tức về quả hỏa diệu và trao đổi những bảo vật kia sớm đã truyền ra ngoài rồi. Trong tay tôi hiện tại đã có 920 quả hỏa diệu. Đại ca kia có 78 quả. Chỉ cần thêm 2 quả là gom đủ 1000 quả hỏa diệu. Trao đổi bảo vật, Dương Thiên tính toán, đã qua 1 tháng tìm kiếm. Hắn và Long Kinh Thiên đã tìm được tổng 998 quả. Nếu tin tức đã được truyền ra, trong bí cảnh nhất định sẽ tăng thêm một lượng lớn cường giả cấp tân tinh. Cách chương.